Ai bảo hắn tu tiên? Chương 256, Tử Mẫu Hà cùng Song Sinh Hà. Nghĩ trước đây bản tiên vẫn là một phương bá chủ thời điểm, nguyên một khỏa tinh cầu đều là bản tiên lãnh địa, bản tiên có thể tùy ý bài bố, tạo phúc thế gian. Cái này Song Sinh Tịnh Đế Liên cũng là bản tiên bồi dưỡng ra tới mới giống loài. Còn có chuyện này. Bất Hủ Tiên Tử tại Lục Dương tinh thần không gian một mực líu lo không ngừng, nguyên bản Lục Dương như gió thoảng bên tai, lỗ tai trái tiếng lỗ tai phải ra, căn bản không nghe nàng nói cái gì. Hiện tại Lục Dương hứng thú. Cho tới nay Lục Dương đều có một loại cảm giác, thiên tài địa bảo từ xưa cũng có, chưa từng cải biến. Tỷ như nhân sâm, linh chi các loại thường gặp trân quý dược tài, lại tỷ như ven đường cỏ đuôi chó, giả hoa cúc các loại, đều là có nhân tộc lịch sử ghi chép đến nay liền có. Đã đều gọi thiên tài địa bảo, tự nhiên là thiên sinh địa dưỡng bảo vật. Lục Dương chưa nghe nói qua cái nào thiên tài địa bảo là hậu thế đại năng bồi dưỡng ra được. Hiện tại nghe nói. Nói một chút, chuyện gì xảy ra? Lục Dương ân cần hỏi. Bất Hủ Tiên Tử cười đắc ý, thái độ đối với Lục Dương phi thường hài lòng, đây mới là đối đãi tiên nhân thái độ. Nói tới chuyện này, liền không thể không nói bản tiên bản sự. Kia là bản tiên thành tiên về sau sự tình. Ngươi cũng biết rõ, bản tiên tại thời kỳ thượng cổ rất có uy danh, không ít người đều tự nguyện thờ phụng bản tiên. Lúc đương thời một vị thành kính nữ tín đồ đi cầu bản tiên, nàng muốn một đôi song bào thai, thế nhưng cái này sự tình không phải sức người có thể bằng, liền đến cầu bản tiên. Bản tiên hợp lại mà tính, thỏa mãn loại nguyện vọng này không có sự tình gì, liền tay xử lý. Bất Hủ Tiên Tử là có chừng mực tiên nhân, không biết cái gì nguyện vọng đều thỏa mãn. Nguyên bản bản tiên có thể luyện chế một viên đan dược, trợ giúp tên này tín đồ sinh ra song bào thai, kia thời điểm bản tiên nhớ tới Cửu Trọng Tiên đã nói. Cửu Trọng Tiên nói qua, lúc có một vị tín đồ đưa ra nguyện vọng lúc, liền sẽ có 10 cái tín đồ muốn đưa ra tương đồng nguyện vọng. Sinh dục là vĩnh hằng nguyện vọng, không có khả năng chỉ có một tên tín đồ muốn song bào thai. Coi như hiện tại luyện chế ra một viên đan dược, về sau lại có người hướng bản tiên cầu phúc, bản tiên phải làm sao, tiếp tục luyện chế đan dược sao, quá phiền phức. Bản tiên nghĩ đến một cái nhất lao vĩnh dật biện pháp, đó chính là lấy bản tiên vô thượng thần thông, mượn dùng thiên địa linh khí, rút ra đạo vận, cải biến bộ phận quy tắc, cộng thêm đủ loại ngươi bây giờ không thể nào hiểu được thủ đoạn, đem một con sông luyện chế thành tiên khí. Phàm là uống nước sông người, đều có thể trong bụng thai nghén hai tên thai nhi. Ta đem nước sông mệnh danh là Song Sinh Hà. Lục Dương trầm mặc một lát, hỏi. Ngươi sẽ không phải đằng sau ý tưởng đột phát, lại tạo một con sông, gọi Tử Mẫu Hà, nữ tử uống xong nước liền có thể mang thai, mà lại sinh đều là nữ hài a. Thế thì không có. Lục Dương nhẹ nhàng thở ra. Tại tạo Song Sinh Hà trước đó ta chỉ làm ra Tử Mẫu Hà. Bất Hủ Tiên Tử hiếu kỳ, ngươi là thế nào biết rõ Tử Mẫu Hà, cổ tịch bên trên có ghi chép. Ngươi coi như ta là mộng mộng gặp. Bất Hủ Tiên Tử không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục giảng đạo, sinh trưởng tại trong sông sinh linh nhận nước sông ảnh hưởng, từ bản nguyên linh hồn chỗ phát sinh chết đi, hoặc là nói biến hóa. Trong đó biến hóa rõ ràng nhất là một gốc hoa sen, nguyên bản nở hoa lúc chỉ có một đóa hoa sen, từ sông sinh hà mọc ra về sau, nở hoa lúc biến thành mở hai đóa. Ta nhìn xem mới lạ, liền đem cái này gốc hoa sen mệnh danh là Song Sinh Tịnh Đế Liên. Lục Dương thuận Bất Hủ Tiên Tử mạch suy nghĩ thốt ra. Hoa tỷ muội. Lục Dương, chấm chấm. Ứng Thiên Tiên biết rõ chuyện này về sau liền khuyên ta, nói gọi hoa tỷ muội không tốt, không thể hiện được tiên nhân tạo vật bức cách, khuyên ta đem danh tự đổi thành Song Sinh Tịnh Đế Liên. Ta cảm thấy danh tự này không tệ, liền hứa hẹn. Hoa tỷ muội hạt sen hương vị không tệ, ta thường xuyên nấu cháo cho Ứng Thiên Tiên bọn hắn uống. Bất Hủ Tiên Tử trước đó nói qua canh hạt sen có thể phù hộ nhiều người tử nhiều phúc, không phải nói, là thật có loại khả năng này. Theo thượng cổ thời đại kết thúc, cũng không biết rõ Tử Mẫu Hà cùng Song Sinh Hà đi nơi nào, là bị người luyện hóa thành cái khác tiên khí, vẫn là bị người giấu đi, ta liền không biết rõ. Song Sinh Tịnh Đế Liên, một loại có thể giúp người kết đan nhất phẩm trân quý thiên tài địa bảo, mọi người chỉ coi nó là thiên sinh địa dưỡng bảo bối, chưa hề nghĩ tới nó là tiên nhân tạo vật. Mà lại nó ngay từ đầu công hiệu cũng không phải là kết đan, mà là nấu cháo. Dựa vào Song Sinh Tịnh Đế Liên kết đan có gì tài ba, đi theo bản tiên hỗn, bản tiên dạy ngươi kết vô địch đan. Bất Hủ Tiên Tử đối với Song Sinh Tịnh Đế Liên có thể kết đan thuyết pháp khịt mũi coi thường, cho rằng dùng loại phương pháp này kết xuất tới kim đan kém xa chính mình kim đan mạnh. Cùng là nhất phẩm kim đan, cũng có chia cao thấp. Lục Dương liếc mắt, không có lại phản ứng Bất Hữu Tiên Tử, lấy lại tinh thần, tiếp tục thương lượng như thế nào điểm hoa sen. Đã Tịnh Đế Liên tác dụng là kết đan, không bằng bốn người chúng ta cùng một chỗ quan sát hoa sen, nhìn xem ai có thể thu hoạch được kết đan cảm ngộ, cái này hoa sen liền cho người đó, như thế nào? Mạnh Cảnh Chu đề nghị dẫn tới ba người đồng ý. Mạnh Cảnh Chu tìm đến bình hoa, đem Tịnh Đế Liên cắm ở trong bình hoa, bốn người làm thành một đoàn, mắt không chớp nhìn chằm chằm Tịnh Đế Liên. Một màn này thực sự có chút quỷ dị, giống như là ma giáo cử hành một loại nào đó cấm kỵ nghi thức. Cũng may bốn người đều là Vấn Đạo Tông đệ tử, là đường đường chính chính chính đạo, sẽ không trêu chọc hoài nghi. Lục Dương nhìn chòng chọc vào song sinh Tịnh Đế Liên, nhìn xem có thể hay không như nhị sư huynh, kết xuất tính công kích cực mạnh âm dương kim đan. Mạnh Cảnh Chu đem song sinh Tịnh Đế Liên lạc ấn trong đầu. Trải qua thời gian dài diễn hóa, Tịnh Đế Liên đã có thuộc tính điên đảo chi năng, Mạnh Cảnh Chu ý đồ mượn tham ngộ Tịnh Đế Liên cơ hội, điên đảo âm dương, đem chính mình độc thân linh căn thay đổi làm hậu cung linh căn. Đào Yêu Diệp nghĩ thì là tại huyễn cảnh bên trong gia tăng âm dương biến hóa, để huyễn cảnh càng thêm thần bí khó lường, nếu là có thể đem ảo cảnh biến hóa, cùng kết đang cảm ngộ hòa làm một thể, vậy liền quá tốt rồi. Mang Cốt nhìn chằm chằm Tịnh Đế Liên, trong đầu nghĩ tất cả đều là đối hoa sen miêu tả, như cái gì ra nước bùn mà không nhiễm, rửa thanh liên mà không yêu, tiếp thiên liên diệp vô cùng bích, ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng. Rất nhanh, Mang Cốt nghĩ đến một vấn đề mấu chốt khác, hoa sen có thể ăn sao? Có thể nướng ăn sao? Cứ như vậy, bốn người làm ngồi ròng rã hai ngày thời gian. Lục Dương nhìn hoa sen nhìn mắt làm, móc ra đại sư tỷ cho mắt dược thủy, nhỏ hai giọt, cảm giác tốt hơn nhiều. Các ngươi có cảm ngộ sao? Hắn hỏi. Ba người cùng nhau lắc đầu, đều không thu hoạch được gì. Tìm hiểu hai ngày thời gian, đều không có thu hoạch, nói rõ bọn hắn cơ duyên không tại Tịnh Đế Liên nơi này, cưỡng cầu kết đan là không được. Cứ như vậy ném đi cũng không tốt lắm, thật vất vả cướp được, cầm tới thương hội bán đi như thế nào, mọi người chia đều linh thạch. Đào Yêu Diệp đề nghị, lại tham ngộ xuống dưới cũng không có kết quả, không bằng hiện tại từ bỏ, kịp thời chỉ tổn. Cũng tốt. Mạnh Cảnh Chu cùng Mang Cốt cũng không có ý kiến. Lục Dương nhấc tay, có khác biệt yêu cầu, ta muốn hạt sen, đấu giá đạt được linh thạch ta cũng không muốn rồi, được không? Bất Hữu Tiên Tử tại tinh thần không gian bên trong náo loạn nửa ngày, không phải muốn hạt sen. Vì lắng lại tiên nhân tai họa, Lục Dương đành phải đem hạt sen muốn đi. Canh thứ hai tận lực tại 11 giờ trước đó mã ra. Lục Dương đề nghị rất nhanh liền đạt được ba người đồng ý, song sinh Tịnh Đế Liên có giá trị nhất chính là hoa sen, hạt sen cũng không phải là rất đáng tiền. Hạt sen không thể trồng ra mới song sinh Tịnh Đế Liên xuất hiện có ngẫu nhiên tính, một gốc phổ thông hoa sen ở các loại điều kiện gia trì dưới, có thể sẽ trở thành song sinh Tịnh Đế Liên. Dùng Bất Hữu Tiên Tử nói, chính là song sinh căn nguyên giấu ở tất cả hoa sen bên trong, mấu chốt là phải nhìn như thế nào đem song sinh căn nguyên kích phát ra tới. Vậy cứ như thế quyết định, Lục sư huynh đạt được hạt sen, ba người chúng ta đem hoa sen bán đi, chia đều linh thạch. Đào Yêu Diệp móc ra 8 cái hạt sen, đưa cho Lục Dương. Hạt sen mang theo đặc thù mùi thơm ngát, Lục Dương theo bản năng kéo ra cái mũi, cảm thấy rất dễ ngửi. Thương hội người phục vụ giống nhau thường ngày tiếp đãi khách nhân, lúc này, ba tên người áo đen xâm nhập thương hội, gây nên hắn cảnh giác. Là ta. Trong đó một đạo người áo đen dùng trầm thấp ngữ khí nói. Mạnh thiếu gia. Người phục vụ nhớ tới đạo thanh âm này chủ nhân là Mạnh gia thiếu gia. Khi đi theo bên cạnh hắn chính là Vấn Đạo Tông đệ tử. Khi thứ ba vị người áo đen là ai? Đào Yêu Diệp đứng tại ba đạo người áo đen đằng sau, cảm thấy bất đắc dĩ. Lục Dương ba người mặt đã bị trấn yêu quan tất cả trúc cơ hậu kỳ nhớ kỹ, ra ngoài liền sẽ bị đuổi giết. Bất đắc dĩ, ba người bọn hắn chỉ có thể che mặt. Đào Yêu Diệp từ đầu đến cuối cho những người kia lưu lại chính là bóng lưng, sẽ không bị nhận ra, có thể quang minh chính đại tại ngoại giới hành tẩu. Người phục vụ cũng không truy đến cùng bọn hắn cải trang ăn mặc nghiên cứu, Mạnh Cảnh Chu bọn hắn làm cái gì cũng không ảnh hưởng giữa bọn hắn giao dịch. Hắn đem bốn người dẫn vào phòng khách, Mạnh Cảnh Chu xuất ra song sinh Tịnh Đế Liên, dẫn tới người phục vụ ghé mắt. Không nghĩ tới ngoại giới nghị luận lửa nóng song sinh Tịnh Đế Liên đến Mạnh Cảnh Chu trong tay. Chúng ta muốn bán đi nó, bao nhiêu linh thạch? 4 vạn linh thạch. Mạnh Cảnh Chu nhíu mày, cảm thấy giá cả quá thấp, hắn mua một khối hoàng huyết thạch đều muốn 50 vạn linh thạch. Đào Yêu Diệp gật đầu, cho rằng giá cả phù hợp, Mạnh Cảnh Chu cảm thấy giá cả thấp đơn thuần với hắn quá có tiền, đối linh thạch không có khái niệm. Mạnh thiếu gia nếu là cảm thấy giá cả thấp, bản thương hội lập tức liền phải có một trận đấu giá hội, mặt hướng chủ yếu tu sĩ là trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ, phù hợp đấu giá song sinh tịnh đế liên, ngài định như thế nào? Mạnh Cảnh Chu nghĩ nghĩ, cũng tốt, vậy liền cầm đi đấu giá. Vừa vặn hắn rất lâu không có đi qua đấu giá hội. Một ngày sau, bốn người cầm vé vào cửa, đi vào đấu giá hội. Thương hội đã thả ra tin tức, nói lần này đấu giá hội thương phẩm có song sinh tịnh đế liên, dẫn tới đông đảo trúc cơ hậu kỳ, nửa bước kim đan kỳ, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là người quen biết cũ. Chủ trì đấu giá hội chính là một vị hiếm thấy mỹ nữ, tự xưng Tiểu Nguyệt, dáng vóc nổi bật, làm người khác chú ý. Cái này đối với lâu dài du tẩu tại bên bờ sinh tử trấn yêu quan tu sĩ, có lớn lao lực hấp dẫn. Mỹ nữ người chủ trì đơn giản nóng trận, bắt đầu kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá. Kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá không giống với dĩ vãng, nhìn chung trấn yêu quan toàn bộ đấu giá hội lịch sử, đều là tuyệt vô cận hữu đồ vật, Tiểu Nguyệt nhìn thấy món này đồ vật cũng là sửng sốt thật lâu. Mỹ nữ người chủ trì giật xuống vải đỏ, lộ ra kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá tóc giả. Đây là từ quan đại sư tỉ mỹ luyện chế ra 3 ngày 3 đêm tóc giả, đeo lên cái này một đỉnh tóc giả, không chỉ có thể tùy tâm sở dục biến hóa kiểu tóc, càng khó hơn chính là cái này đỉnh tóc giả có thể xúc tiến tóc sinh trưởng, nói một cách khác, chỉ cần đeo nó lên, không cần mấy ngày, tóc liền có thể một lần nữa mọc ra. Đây là một kiện hiếm có pháp khí, có nhất định phòng ngự công năng. Kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá vừa ra, mọi người dưới đài rõ ràng ánh mắt sáng. Bọn hắn đều là bị Lục Dương cạo đầu trọc người, hiện tại cần nhất là cái gì, chính là một đỉnh tóc giả. Đồ tốt a. Trấn yêu quan tóc giả giá cả nước lên thì thuyền lên, giá cả cao không hợp thói thường, những cái kia cũng đều là phổ thông tóc giả, kém xa hội trường cái này một đỉnh tóc giả. Cùng hắn tiêu tiền mua một đỉnh phổ thông tóc giả, không bằng thêm ra ít tiền mua tốt hơn tóc giả. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu không hề bị lay động, bọn hắn rụng tóc thời gian so những người khác phải sớm, hiện tại trên đỉnh đầu đã mọc ra xanh ung tươi tốt đầu nhỏ phát, không tính đầu trọc. Mà lại chuyện này phát luyện chế trình độ xem xét cũng không bằng Lý Hạo Nhiên. Giá khởi điểm, 500 linh thạch. 500 600 800 1000 khối linh thạch. Tóc giả rất nhanh liền xào đến 1000 linh thạch, cái này trước kia là không thể tưởng tượng. 1000 linh thạch một đỉnh tóc giả, đã là cái này đỉnh tóc giả mức cực hạn. Bỗng nhiên, một thanh âm vang lên, để tóc giả giá cả lại sáng tạo cái mới cao. 1500 khối linh thạch. Đám người theo danh vọng đi, chính là cái thứ nhất chịu Lục Dương La Hán quyền tu sĩ, Thiên Vấn Đao Đoạn Hồng Trần. Đoạn Hồng Trần thân là nửa bước kim đan kỳ tu sĩ, tài lực hùng hậu, 1500 linh thạch một đỉnh có thể tự do quyết định kiểu tóc tóc giả, giá trị. Cái này kiện thứ hai vật phẩm đấu giá là một bình đan dược, xuất từ Vấn Đạo Tông luyện đan đại sư Ngô Minh. Ngô sư huynh. Lục Dương nghe được tên quen thuộc sững sờ, Ngô sư huynh hắn quá quen thuộc, thập ngưu chi lực đan liền xuất từ hắn chi thủ. Ngô sư huynh bất luận là luyện đan vẫn là luyện độc, đều có chính mình một phen kiến giải. Quý khách nghị luận ầm ĩ. Lại là Vấn Đạo Tông đồ vật. Năm đại tiên môn đồ vật thế nhưng là cực ít lưu truyền tới a. Khẳng định là đồ tốt. Không biết rõ hiệu quả của đan dược là cái gì. Lần trước xuất hiện năm đại tiên môn xuất phẩm đồ vật là bao lâu, vẫn là xuất từ Ngũ Hành Tông, ta nghe nói Vấn Đạo Tông so Ngũ Hành Tông còn mạnh hơn, đồ vật khẳng định không tầm thường. Hiển nhiên, thực đại đa số cơ sở tu sĩ cũng không hiểu rõ Vấn Đạo Tông. Mỹ nữ người chủ trì xuất ra một cái bình ngọc, trong bình chứa mấy hạt màu nâu xám đan dược, ba đạo đan văn vần quanh trong đó, đan hương xông vào mũi. Xem xét liền biết cái này vật phi phàm. Đây là một bình tích cốc đan. Lời vừa nói ra, dưới đài một trận thổn thức, đối kiện thứ hai vật phẩm đấu giá rất thất vọng. Vấn Đạo Tông là lợi hại, nhưng lợi hại hơn nữa lại như thế nào, chẳng lẽ lại còn có thể luyện được khác biệt khẩu vị tích cốc đan. Mỹ nữ người chủ trì hướng phía dưới đài phản ứng không cảm thấy ngoài ý muốn, cái này tại dự liệu của nàng bên trong. Nàng mỉm cười, mở miệng giải thích, chư vị đi rừng rậm săn giết yêu thú, thường thấy nhất phương pháp chính là hạ độc, nhưng yêu thú trời sinh nhạy cảm, có thể làm rõ sai trái, sau đó ý thức tránh né độc dược. cái này thời điểm liền dùng đến cái này một bình tích cốc đan. Đây cũng không phải là phổ thông tích cốc đan, nói nó là đan dược, kỳ thật nói nó là độc dược càng thêm xác thực, hoặc là nói, nó là đan dược, nhưng phục dụng hiệu quả là độc dược. Nó công hiệu là phổ thông tích cốc đan mấy ngàn lần thậm chí hơn vạn lần. Ngẫm lại xem đi, yêu thú ăn cái này mai tích cốc đan sẽ như thế nào? Cái này tương đương với phục dụng ngàn vạn hạt tích cốc đan, cái này vượt xa yêu thú phạm vi chịu đựng, sẽ trong nháy mắt no bạo bụng của nó. Cũng chính là tục ngữ nói, căng hết cỡ. Dưới đài hít một hơi lãnh khí, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, tích cốc đan còn có thể có cách dùng như thế này. Ta hoài nghi là Ngô Minh sư huynh luyện đan xảy ra sai sót, luyện ra một bình như thế cái đồ chơi, lấy ra bán ít tiền vãn hồi tổn thất. Lục Dương làm ra hợp lý suy đoán. Giống như là Ngô Minh sư huynh có thể làm ra tới sự tình. Những người khác không biết rõ Ngô Minh nội tình, đều coi là đây là Ngô Minh đại sư tỉ mỉ luyện chế đan dược, mà lại lưng tựa vấn đạo tông, phẩm chất đan dược có bảo hộ. Rất nhanh cái này có thể cho ăn bể bụng người tích cốc đang đấu giá được 6.000 một bình, bị một vị kim đan kỳ tu sĩ vỗ xuống. Lục Dương bốn người đều là vấn đạo tông đệ tử, cái gì đồ tốt chưa thấy qua, đằng sau mấy món vật phẩm đấu giá tương đương không thú vị, để cho người ta không làm sao có hứng nổi. Cái này thứ 6 kiện vật phẩm đấu giá là một khối màu đỏ tơ lụa, niên đại không rõ, tính chất không rõ. Mỹ nữ người chủ trì biểu hiện ra thứ 6 kiện vật phẩm đấu giá là một khối màu đỏ dài mảnh dây lụa. A, cái này đồ vật nhìn quen mắt a. Bất Hủ tiên tử ồ lên một tiếng. A, cái này đồ vật nhìn quen mắt a. Người chủ trì biểu hiện ra một khối màu đỏ tơ lụa về sau, Bất Hủ tiên tử ồ lên một tiếng. Tiên tử biết rõ đây là cái gì đồ vật? Lục Dương hỏi. Bất Hủ tiên tử gãi đầu một cái, cố gắng nhớ lại màu đỏ tơ lụa lai lịch, chỉ bất quá nàng ngủ được có chút mơ hồ, một thời gian nghĩ không ra là cái gì đồ vật. Là cái gì tới? Ứng Thiên Tiên luyện chế có thể che khuất bầu trời, bao khỏa cả một cái tinh cầu già thiên tiên sa. Cửu Trọng Tiên luyện chế nhất niệm hóa hư vô di la che đậy bố. Vẫn là Kỳ Lân tiên kết hôn lúc dùng khăn cô dâu. Nghĩ không ra a, khối này bố phía trên có chúng ta năm vị tiên nhân khí tức, nhất định là chúng ta năm người một trong đồ vật. Bất Hủ tiên tử chắc chắn nói. Lục Dương nhãn tình sáng lên, một khối không rõ lai lịch vải vóc, có năm vị tiên nhân khí tức, tất nhiên có lai lịch ghê gớm. Nói không chừng là trong truyền thuyết tiên khí. Bất Hủ giáo những cái kia nồi bát bầu bồn đều là tiên bảo, hợp thể kỳ đều có thể làm bảo bối dùng, khối này ngũ tiên khí tức vải vóc địa vị khẳng định tại cái này phía trên. Bất Hủ tiên tử tại thời khắc mấu chốt vẫn là có tác dụng. Dưới đài có người đưa ra chất vấn, một khối niên đại cùng vật liệu đều không rõ vải vóc liền dám lấy ra đấu giá. Là lần hội đấu giá này đồ tốt không nhiều, lấy ra cho đủ số sao. Người chủ trì mỉm cười, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa có người sinh ra chất vấn, khối này vải vóc là một vị tu sĩ tại rừng rậm chém giết yêu thú sau đoạt được, trải qua nhất có tư lịch giám định sư giám định, cũng không cách nào kết luận vải vóc chất liệu cùng niên đại. Khối này vải vóc hư hư thực thực đến từ thời kỳ thượng cổ, có lẽ là một vị nào đó thượng cổ thiên kiêu nắm giữ vật, tại đại thế chi tranh lúc vẫn lạc, vải vóc trở thành vật vô chủ. Vải vóc tính chất cứng rắn, liền xem như nguyên anh kỳ tu sĩ toàn lực xé rách, cũng không cách nào xé xấu một phân một hào. Kia hóa thần kỳ tu sĩ đâu? Người chủ trì chi tiết cáo tri, không có thử qua, đầu này dây lụa đặc điểm lớn nhất là bảo tồn hoàn chỉnh, nếu như hóa thần kỳ tu sĩ xuất thủ hư hao, dây lụa giá cả sẽ đánh lớn chiết khấu. Màu đỏ tơ lụa, giá khởi điểm 1.000 linh thạch. Thương hội cũng đoán không được màu đỏ tơ lụa giá cả, nói là thượng cổ chi vật, nhưng đầu này tơ lụa bảo tồn quá hoàn chỉnh, giống như là vừa dệt ra, rất khó để cho người ta tin tưởng đây là 30 vạn năm trước đồ vật, cho nên đem giá khởi điểm định rất thấp. 1.000 linh thạch. Thanh Nguyệt Tông An Khả Hô, nàng nhìn vải vóc nhan sắc rất xinh đẹp, có thể dùng làm luyện chế quần áo, hoặc là thêm chút cải biến, làm phi bạch. 1.200 linh thạch. Đào Yêu Diệp hô. An Khả nhíu mày, không nghĩ tới sẽ có người cùng với nàng đoạt vải vóc. Nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện kêu giá chính là một vị so với nàng xinh đẹp hơn rất nhiều nữ tu. Xem ra cùng mục đích của mình đồng dạng. Kia liền càng không thể để cho. 1.500 linh thạch. 2.000. Đào Yêu Diệp thanh tuyến lười biếng, tự hồ cũng không thèm để ý ai tại báo giá, vô luận ai báo giá, nàng đều sẽ tăng giá. 2.200 linh thạch. An Khả lại lần nữa tăng giá. 3.000. Đào Yêu Diệp ra giá không chút do dự. An Khả mỹ mạo, có không ít chen chút người, nguyên bản những người này lại trợ giúp An Khả kêu giá, nhưng khi bọn hắn phát hiện một vị khác kêu giá chính là tuyệt sắc mỹ nữ lúc, đều ngầm hiểu lẫn nhau không có lựa chọn trợ giúp An Khả. 3.100. 4.000. An Khả trầm mặt, nàng cố nhiên còn có thể đi lên tăng giá, nhưng mà phía sau còn có Song Sinh Tịnh Đế Liên, nàng không có khả năng đem linh thạch đều tiêu vào một tấm vải bên trên. 4.000 khối linh thạch một lần, 4.000 khối linh thạch hai lần, 4.000 khối linh thạch ba lần, thành giao. Người chủ trì chù y nhỏ rơi xuống, mang ý nghĩa màu đỏ tơ lụa quy về Đào Yêu Diệp. Đa tạ sư muội xuất thủ, đấu giá hội kết thúc sau trả lại ngươi linh thạch. Lục Dương lặng lẽ truyền âm, là hắn xin nhờ Đào Yêu Diệp kêu giá. Hắn một đại nam nhân đi cạnh tranh tơ lụa, sẽ bị người hoài nghi tơ lụa ẩn giấu đi bí mật gì, từ đó đem giá cả nhất rất cao. Đào Yêu Diệp đi đấu giá liền không đồng dạng, sẽ chỉ làm người cảm thấy mỹ nữ ưa thích vải vóc, tiêu tiền mua cao hứng. Người ta là sư huynh sư muội, nói tại liền khách khí, Lục sư huynh là nhận ra màu đỏ tơ lụa lai lịch. Đào Yêu Diệp cười hỏi, lộ ra hai cái nhàn nhạt lúng đồng tiền nhỏ. Lục Dương trầm mặt một cái, chi tiết nói ra, hẳn là thời kỳ thượng cổ chi vật, lai lịch bất phàm, về phần cụ thể là cái gì, ta cũng nói không chính xác. Bất Hủ Tiên Tử năm gần 16 liền phải lão niên chứng si ngốc lúc đầu, thật đáng buồn đáng tiếc. Đằng sau mấy món vật phẩm đấu giá cũng không gây nên bốn người coi trọng, chỉ có người chủ trì biểu hiện ra Song Sinh Tịnh Đế Liên, bốn người sống lưng thẳng tắp, muốn nhìn một chút Tịnh Đế Liên có thể đánh ra bao nhiêu linh thạch. Song Sinh Tịnh Đế Liên vừa ra, dưới đài trong nháy mắt an tĩnh lại, nhãn thần nóng bỏng. Đôi này bất luận một vị nào trúc cơ hậu kỳ mà nói, Song Sinh Tịnh Đế Liên đều là mở tương lai bảo vật. Người chủ trì cười yếu ớt giới thiệu nói, Song Sinh Tịnh Đế Liên, có lẽ chư vị ngồi ở đây tại vài ngày trước vừa mới gặp qua, cái này một gốc chính là vài ngày trước tại rừng rậm xuất hiện kia một gốc, công hiệu không cần ta làm quá nhiều giới thiệu. Giá khởi điểm, 3 vạn linh thạch. Dưới đài ánh mắt giống như là muốn đem Song Sinh Tịnh Đế Liên đoạt tới, căn bản không cần người chủ trì giới thiệu. 3.000.000 khối linh thạch. Tịnh Đế Liên ta tình thế bắt buộc, 32.000 khối linh thạch. Như thế điểm linh thạch liền dám đoạt Tịnh Đế Liên, 35.000 khối linh thạch. Tứ Tượng Tông Bạch Hổ Thánh Tử đối đám người một chút xíu tăng giá hành vi khịt mũi coi thường. 38.000 linh thạch. An Khả không cam lòng yếu thế. 40.000 linh thạch. Thiên Vấn Đao Đoạn Hồng Trần hô, hắn cự ly kết đang chỉ kém một gốc Tịnh Đế Liên. 40.000 linh thạch. 40.000. 40.000. Tịnh Đế Liên giá cả liên tục tăng lên, vui mang cốt không ngậm miệng được. Cuối cùng, Tịnh Đế Liên giá cả dừng lại tại 40.900 linh thạch. 40.900 linh thạch một lần, 40.900 linh thạch hai lần. Mạnh Cảnh Chu trầm tư, thừa dịp người chủ trì báo giá công phu, dùng vừa vặn có thể để cho phụ cận người nghe được thanh âm tự nói, kia hai tên sẽ là hán quyền đệ tử Phật môn thực sự ghê tởm, cái này gốc Tịnh Đế Liên bên trên có không có kia hai tên đệ tử Phật môn manh mối. 50.000 linh thạch. Bạch Hổ Thánh Tử lập tức tăng giá. Hắn không nóng nảy dùng Song Sinh Tịnh Đế Liên, nhưng hắn thề nhất định phải tìm tới kia hai cái đệ tử Phật môn. 50.000 linh thạch là trúc cơ kỳ tán gia bại sản đều tích lũy không đủ giá tiền, cũng liền Bạch Hổ Thánh Tử loại này đại tông môn hạch tâm đệ tử có thể gồng gánh nổi. 50.000 linh thạch. An Khả lại lần nữa tăng giá. Bạch Hổ Thánh Tử tỉnh táo lại, hắn cố nhiên còn có thể tăng giá, nhưng cứ như vậy, hắn không chỉ có phải đắc tội An Khả, Song Sinh Tịnh Đế Liên cũng không đáng nhiều như vậy linh thạch. An Khả lấy 50.000 linh thạch mua xuống Song Sinh Tịnh Đế Liên. Đấu giá hội kết thúc về sau, Đào Yêu Diệp đem màu đỏ tơ lụa giao cho Lục Dương trong tay. Tiên tử, bây giờ có thể nhìn ra đây là cái gì đồ vật sao? Lục Dương lặng lẽ hỏi, chờ mong tiên tử có thể nói ra màu đỏ tơ lụa lai lịch. Bất Hủ Tiên Tử trầm ngâm một lát, cố gắng bốc lên ký ức, nàng nện một phát tay, lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, rốt cục tại không đáng chú ý ký ức nơi hẻo lánh nhớ tới màu đỏ tơ lụa lai lịch. Đây không phải nhà ta khăn ăn mà. Tiên tử ngươi là thật không khách khí a. Nói như thế nào? Chuyên hố tự mình người. Thượng cổ bốn tiên từng nhiều lần chịu không được Hủ Tiên Tử ước hẹn, tại Bất Hủ Tiên Tử tiên trạch làm khách, nhấm nháp hiếm có mỹ vị. Bởi vì Bất Hủ Tiên Tử nấu cơm tính đặc thù, đối đồ ăn cùng bộ đồ ăn phẩm chất đều có cực cao yêu cầu. Đũa, bát đũa, khăn ăn. Đều là trải qua mọi loại kiếp nạn mà không xấu, là thông qua thời gian cùng hiện thế song trọng khảo nghiệm, có thể nói trân quý đến cực điểm. Những này bộ đồ ăn không thể tránh khỏi lây dính năm vị tiên nhân khí tức. Cái này cũng từ khía cạnh phản ứng ra chúng ta thượng cổ ngũ tiên ra sao, hắn vô địch, không có bất kỳ động tác gì, chính là như vậy ngồi, cũng có thể để vật phẩm nhiễm chúng ta khí tức, trải qua 30 vạn năm cũng chưa từng tiêu tán. Bất Hủ tiên tử tự biên tự diễn, ra sức tán dương chính mình. Lại có lẽ là nhìn thấy lão vật, tâm tình không tệ. Lục Dương. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng là còn tốt, tiên nhân vật phẩm có thể hoa 4.000 linh thạch tới tay, là đã chiếm đại tiện nghi. Mà lại khối này bố không cách nào hư hao, tuyệt đối đồ tốt. Đáng tiếc, khối này bố ngươi không thể dùng. Bất Hủ tiên tử tiếc nuối nói, đem Lục Dương chẹn họng một cái. Vì cái gì? Khối này khăn ăn đã từng bị ta luyện hóa, coi như ta chết qua một lần, luyện hóa sự thật cũng sẽ không biến mất, cho nên khối này khăn ăn chỉ có ta có thể sử dụng. Hợp lấy ta hoa 4.000 khối linh thạch, xin nhờ đạo sư muội cạnh tranh, liền vì mua cho ngươi trương khăn ăn. Bất Hủ tiên tử thành khẩn nói ra, nhị đương gia, ta sẽ nhớ kỹ ngươi ân tình. Trong hiện thực, Đào Yêu Diệp gặp Lục Dương cầm tới màu đỏ tơ lụa về sau, biểu lộ đầu tiên là từ kích động biến thành thất lạc, dấy lên hy vọng, lại phá diệt hy vọng, biến hóa tương đương phong phú. Lục sư huynh, ngươi thế nào? Lục Dương thở dài, không có gì, chính là làm một lần oan đại đầu. Vừa nói, hắn một bên muốn đem khăn ăn bỏ vào thân phận ngọc bội. Thất bại. Tiên tử, phiền phức để nhà ngươi khăn ăn tiến vào thân phận của ta ngọc bội. Nhà. Khăn ăn là bất hủ tiên tử đồ vật, không cách nào trực tiếp bỏ vào thân phận ngọc bội. Người phục vụ cho Mạnh Cảnh Chu đấu giá xong sinh tịnh đế liên linh thạch về sau, lại cho ba trương dụng hộp ngọc chứa vào phụ lục. Ba tấm hóa thần cấp định hướng truyền tống phù, có thể tại hóa thần kỳ đại yêu công kích đến chạy trốn, cũng có thể đem hóa thần kỳ đại yêu truyền tống đến trấn yêu quan chịu chết, có bao nhiêu loại khác biệt cách dùng. Đi thôi, nên đi rừng rậm lịch luyện. Lục Dương chào hỏi đám người. Bốn người không có quên đến rừng rậm mục đích, trực tiếp từ đấu giá hội xuất phát, tiến vào rừng rậm. Lần này không có Ưng Sơn Ngũ Hiệp đi theo. Lục Dương cùng Ưng Sơn Ngũ Hiệp thương lượng qua, tại bên ngoài rừng rậm vây gặp phải đại đa số kim đan sơ trung kỳ yêu thú, đối Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu tới nói không có gì tính khiêu chiến. Như nghĩ đạt tới chân chính lịch luyện mục đích, cần xâm nhập thăm dò, tiến vào kim đan hậu kỳ yêu thú căn cứ. Cứ như vậy, Ưng Sơn Ngũ Hiệp tu vi không đủ, khó mà bảo hộ tự thân an toàn, mà lại Ưng Sơn Ngũ Hiệp trường kỳ ở ngoại vi hoạt động, đối càng sâu một tầng rừng rậm biết không nhiều, có khả năng đưa đến tác dụng cũng rất nhỏ. Lục sư huynh, chúng ta tùy tiện liền cùng kim đan hậu kỳ yêu thú chiến đấu, tiến triển có phải hay không quá nhanh, không nên trước từ trúc cơ hậu kỳ bắt đầu sao? Đào Yêu Diệp có chút lo lắng. Nàng cùng Mang Cốt vừa mới trở thành trúc cơ hậu kỳ, hẳn là làm gì chắc đó, từ đồng cấp chiến đấu bắt đầu mới đúng. Đào Yêu Diệp giao thủ cùng cấp bậc đối thủ, hoặc là Lục Dương, hoặc là Ngũ Hành Tông mạnh nhất trúc cơ kỳ, một trận cũng không thắng qua. Mà lại nàng thân là vũ hóa tiên thể, vốn nên so đơn linh căn thiên phú mạnh hơn, tại cùng một giới chỉ có thể xếp tại thứ ba vị, là cho nên nàng đối với mình chiến lực phi thường không có tự tin. Lục Dương cười nói, đào sư muội tự tin một chút, ngươi thân là đương đại thiên kiêu, trúc cơ kỳ bên trong không có mấy cái có thể đánh được ngươi, vượt cấp khiêu chiến cũng không có ngươi tưởng tượng khó khăn như vậy. Đừng nói đối đầu trúc cơ kỳ yêu thú, liền xem như đối mặt kim đan trước trung kỳ, ngươi cũng là tất thắng, cứ như vậy, liền không đạt được lịch luyện hiệu quả. Một bên Mang Cốt bừng tỉnh đại ngộ, ta còn tưởng rằng Lục huynh là lo lắng tại lúc đầu địa phương gặp được những cái kia bị ngươi cạo đầu trọc cừu da, dẫn tới rất nhiều phiền phức, lúc này mới hướng rừng rậm chỗ sâu đi, là ta nghĩ nông cạn. Lục Dương, chấm chấm. Nói mò gì lời nói thật. Hiện tại bên ngoài rừng rậm vây đều là Lục Dương cừu da, chỉ cần Lục Dương dám lộ cái mặt, liền có thể dẫn tới vô số người truy sát. Đúng rồi đào sư muội, có thể cho thiết hạ huyễn cảnh sao? Cái gì huyễn cảnh? Lục Dương sờ lấy vừa mới mọc ra một điểm tóc, ngượng ngùng cười nói, chính là để chúng ta coi là tóc của chúng ta còn như trước kia đồng dạng huyễn cảnh. Mạnh Cảnh Chu cũng tại gật đầu. Đào Yêu Diệp. Đi. Nàng hơi thi pháp, để bốn người tiến vào huyễn cảnh. Huyễn cảnh cùng hiện thực khác biệt duy nhất chính là Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu mọc ra tươi tốt tóc. Ta trước tìm một đầu kim đan hậu kỳ yêu thú, để sư muội luyện tay một chút. Lục Dương nói, sau đó tại tinh thần không gian bên trong mời Bất Hủ tiên tử mở ra tiên thức, tìm kiếm gần nhất kim đan hậu kỳ yêu thú. Tiên tử, xin nhờ. Xin nhờ ta cũng được, bất quá ta nghĩ trước kích hoạt cái này mang tộc tiểu gia hỏa trên người mang tộc huyết mạch. Bất Hủ tiên tử khó được nhìn thấy kiệt tác của mình, muốn giúp một cái. Mang tộc thiếu khuyết liên quan tới thượng cổ mang tộc kỹ càng ghi chép, không phải mang cốt cũng sẽ không biết rõ Bất Hủ tiên tử tồn tại. Đồng thời, mang cốt cũng không biết rõ như thế nào kích hoạt thượng cổ mang tộc huyết mạch, hiện tại ngay tại từng bước thăm dò giai đoạn. Trước kia thượng cổ mang tộc đều là theo tu vi tăng trưởng, dần dần kích hoạt huyết mạch, hiệu suất quá thấp. Có Bất Hủ tiên tử tương trợ, kích hoạt thượng cổ mang tộc huyết mạch tiến trình sẽ trên phạm vi lớn rút ngắn. Kích hoạt lên thượng cổ mang tộc huyết mạch, cái này mang tộc tiểu gia hỏa đối mặt yêu thú liền có ưu thế áp đảo, đối với các ngươi rất có ích lợi. Lục Dương nghĩ nghĩ, cảm thấy là như thế cái đạo lý. Mang cốt, ta hiện tại nói cho ngươi như thế nào kích hoạt ngươi thượng cổ mang tộc huyết mạch, ngươi làm tốt chuẩn bị. Mặc dù chẳng biết tại sao Lục Huynh biết rõ như thế nào kích hoạt huyết mạch của mình, nhưng mang cốt biết rõ Lục Huynh sẽ không lừa gạt mình. Tốt, ta làm tốt chuẩn bị. Tinh thần không gian bên trong, Bất Hủ tiên tử nói một câu, trong hiện thực Lục Dương đối mang cốt liền nói một câu. Thượng cổ mang tộc huyết mạch khởi nguyên từ Bất Hủ tiên tử, là tiên nhân chúc phúc, ngươi muốn giang hai cánh tay, hô to Bất Hủ tiên tử vĩnh thế trường tồn, hô to ba lần, thân thể liền sẽ phát nhiệt, đây là huyết mạch thức tỉnh sơ bộ thể hiện. Nghe đến đó, mang cốt ăn nhiều giật mình, không nghĩ tới bọn hắn thượng cổ mang tộc vậy mà khởi nguyên từ Bất Hủ tiên tử. Đón lấy, ngươi muốn ca tụng Bất Hủ tiên tử địa vị, xưng hô nàng là chí cao vô thượng tồn tại, là ngũ tiên đứng đầu, là không thể bằng được, không thể thay thế. Ca tụng cũng muốn tiến hành ba lần. Nhớ kỹ sao? Lục Dương nhìn minh bạch, thức tỉnh nghi thức trên thực tế chính là đập Bất Hủ tiên tử mông ngựa. A. Câu đầu tiên là cái gì tới, Bất Hủ tiên tử biến mất vĩnh viễn. Là Bất Hủ tiên tử vĩnh thế trường tồn. Mang cốt giang hai cánh tay, đối bầu trời hô to. Bất Hủ tiên tử vĩnh thế trường tồn. Bất Hủ tiên tử vĩnh thế trường tồn. Bất Hủ tiên tử vĩnh thế trường tồn. Ba tiếng chân tình ý các hò hét, cả kinh trên cây chim chóc bay đi. Theo thức tỉnh nghi thức từng bước một tiến hành, mang cốt cảm giác mạch máu trong người sôi trào, giống như là bốc cháy đồng dạng. Hắn bên ngoài thân đỏ bừng, đau diện mục dữ tợn, nhe răng nhếch miệng, trên trán toát ra đậu nành lớn nhỏ mồ hôi, cảm giác thân thể đều muốn nổ tung giống như. Hô hô, mang cốt huyết mạch dần dần khôi phục bình thường, tê tâm liệt phế cảm giác cũng dần dần biến mất. Cảm giác thế nào? Cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng. Vậy liền. Lục Dương, tốt, chữ còn chưa nói xong, chỉ nghe thấy cách đó không xa truyền đến yêu thú chạy thanh âm. Thanh âm nơi phát ra còn không chỉ một chỗ, từ xung quanh bốn phương tám hướng truyền đến, mục tiêu đều là nơi này. Quanh. Cây cối đụng ngã, một đầu người khoác lân giáp yêu thú hai mắt đỏ bừng, nhìn chòng chọc vào mang cốt. Quanh. Bốn người phía sau, lại có một đầu yêu thú xuất hiện, nhìn chằm chằm mang cốt, giống như là gặp được kẻ thù. Một đầu lại một đầu kim đan kỳ yêu thú xuất hiện, đem bốn người bao bọc vây quanh. Yêu thú mục tiêu rất rõ ràng, chính là mang cốt. Sư huynh, đây chính là ngươi nói trước tìm một đầu kim đan hậu kỳ yêu thú để cho ta luyện tay một chút. Đào Yêu Diệp nhỏ giọng hỏi, chưa thấy qua tình cảnh lớn như vậy. Tiên tử, đây là cái gì tình huống? Lục Dương ý thức được là mang cốt trên người thượng cổ mang tộc huyết mạch xảy ra vấn đề. Ừm, xem ra là thượng cổ mang tộc huyết mạch nhọn kích hoạt không hoàn toàn, không thể áp chế yêu thú, ngược lại chọc giận yêu thú. Không có việc gì, cái này đều tại dự liệu của ta bên trong. Tiên tử, ngươi nhìn ta con mắt lặp lại lần nữa. Bất Hủ tiên tử chột dạ đem nhãn thần bay tới một bên, đây là tiên nhân khảo nghiệm. Rõ ràng thời kỳ thượng cổ dựa theo ta giáo nghi thức tiến hành, sẽ không có vấn đề a, đây là có chuyện gì? Bất Hủ tiên tử biết sai liền đổi, ra tìm vấn đề, tìm kiếm phương pháp giải quyết, phòng ngừa ngày sau lại phạm sai lầm lầm. Ta minh bạch, thời kỳ thượng cổ ta biết mang tộc thuộc về đời thứ nhất mang tộc, huyết mạch thuần khiết, là nhận ta chúc phúc trực tiếp người được lợi. Trải qua 30 vạn năm truyền thừa, thượng cổ mang tộc trong huyết mạch tiên nhân chúc phúc tỷ lệ suy giảm, đến thế hệ này, đã rất thấp. Cho nên là ta chúc phúc tỷ lệ cao thời điểm, sẽ đối với yêu thú có áp chế hiệu quả, chúc phúc tỷ lệ thấp thời điểm, yêu thú liền sẽ trả thù ta. Lấn yếu sợ mạnh a, Kỳ Lân Tiên làm sao quản đám yêu thú, một điểm mặt mũi cũng không cho ta. Bất Hủ Tiên Tử càng nghĩ càng thấy đến tức giận, quyết định đợi khi tìm được Kỳ Lân Tiên về sau, nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn một trận. Tiên Tử, có biện pháp để mang cốt thượng cổ mang tộc huyết mạch một lần nữa ngủ trở về sao? Lục Dương đối kích hoạt thượng cổ mang tộc huyết mạch kéo cừu hận sự tình có chỗ đoán trước. Dù sao Bất Hủ Tiên Tử còn sống thời điểm làm những người kia thần cộng phẫn sự tình, có cừu gia là bình thường. Cũng chính là trước đó Bất Hủ Tiên Tử còn sống, có thể đè ép được. Bất Hủ Tiên Tử vừa xong trứng, cừu gia nghe vị lại tới. Bất Hủ Tiên Tử trầm tư, vấn đề này ngược lại là không có nghĩ qua, ta ngẫm lại, hô hai cuốn họng Kỳ Lân Tiên là Vương Bát Đản. Không được, nói không chừng sẽ kéo cừu hận. À đúng, có thể thông qua để mang cốt không ngừng hô Bất Hủ Tiên Tử vĩnh thế trường tồn, liền có thể tiến một bước kích hoạt huyết mạch, từ đó đạt tới áp chế yêu thú tình trạng. Lục Dương cảm thấy cái này biện pháp lộ ra một cổ không đáng tin cậy cảm giác. Nghênh chiến đi, bất quá là 6 con kim đan kỳ yêu thú, chúng ta 4 người có thể ứng phó. Lục Dương thở dài, tuyên cáo kim thủ chỉ mất đi hiệu lực, bắt đầu chế định kế hoạch tác chiến. Ta cùng Mạnh Cảnh Chu các đối phó 2 con kim đan kỳ yêu thú, Đào Sư Muội cùng mang cốt các ngươi một người đối phó một cái, đúng, chính là kia 2 con kim đan hậu kỳ yêu thú, giao cho hai ngươi. 4 người đến rừng rậm nguyên bản là tìm kiếm chiến đấu cơ hội, hiện tại bất quá là đem kế hoạch sớm một chút, vấn đề không lớn. Đào Yêu Diệp cùng mang cốt rất cảm thấy áp lực, bọn hắn cho tới bây giờ không có cùng kim đan kỳ yêu thú giao thủ qua. Mang cốt áp lực lớn nhất, hắn bất đắc dĩ nói ra, Lục Huynh, ta đối với ngươi kế hoạch tác chiến không có ý kiến, chỉ bất quá ta có một vấn đề. Là cái gì? Cái này 6 con yêu thú tựa hồ mục tiêu đều là ta, đánh như thế nào? Lục Dương, 3 người chúng ta lên trước, cho ngươi lưu một cái. Một đầu hoa văn cự mãng, ước chừng có dài 10 mét, nhẹ nhẹ phun lưỡi rắn, nhãn thần băng lãnh, thân thể nó căng cứng, trên mặt đất nhanh chóng bò, muốn quấn quanh mang cốt. Nó cùng mang cốt chưa từng nhận biết, nhưng huyết mạch đầu nguồn không ngừng nói cho nó biết, người này rất nguy hiểm, muốn giết chết người này. Vậy liền giết chết người này. Bất quá là cái trúc cơ hậu kỳ. Nó chăm chú quấn quanh mang cốt, quấn mang cốt hô hấp khó khăn, xanh cả mặt, bỗng nhiên, cự mãng cảm thấy thân thể nhẹ bẩn, quấn quanh mang cốt biến mất không thấy gì nữa. Cự mãng con ngươi đột nhiên co lại, ý thức được vấn đề. Nó vậy mà tại bất tri bất giác ở giữa trúng huyễn cảnh. Đối thủ của ngươi là ta. Một đạo thiến ảnh lập sau lưng cự mãng, chống đỡ giấy đỏ dù, như vẽ bên trong mỹ nhân. Cự mãng bỗng nhiên quay đầu, vừa định công kích Đào Yêu Diệp, chỉ thấy một đạo lại một đạo thiến ảnh từ Đào Yêu Diệp sau lưng xuất hiện, đưa nó bao quanh quay chung quanh. Nó vậy mà lại trúng huyễn cảnh. Lục Dương rút kiếm, từng bước một đi hướng 2 đầu yêu thú, mũi kiếm tại mặt đất xẹt qua, lưu lại một đạo thẳng tắp ấn ký. Bỗng nhiên, Lục Dương hướng lên vẫy một cái, mũi kiếm bốc lên bụi mù, híp 2 đầu yêu thú mắt. 2 đầu yêu thú mở ra thần thức, tìm kiếm Lục Dương. Nhưng căn bản không có tìm được Lục Dương, thay vào đó là một đầu lộng lẫy mãnh hổ ngậm lấy một ngụm tuyệt thế bảo kiếm. Lục thị tượng hình quyền thức thứ nhất hổ quyền. 2 đầu yêu thú không ngờ tới loại này tình huống, sửng sốt một cái thần. Ngay người công phu, lộng lẫy mãnh hổ ngậm kiếm tiến công, muốn cắt đứt cái này 2 đầu yêu thú cổ. 2 đầu yêu thú vội vàng trốn tránh, thanh phong kiếm xoa da mà qua, đưa chúng nó cho rằng làm kiêu ngạo da lông vạch phá một đường vết rách, tiên huyết chảy ròng. 2 đầu yêu thú cũng không phải ăn chay chủ, khống chế vết thương phụ cận cơ bắp phát lực, trực tiếp ngăn chặn vết thương. Kim đan kỳ có thể điều động thân thể từng cái bộ vị. Đây cũng chính là Lục Dương vì cái gì nói trong hợp thể chiến pháp muốn tới kim đan kỳ mới có thể lấp bù đắp. Lộng lẫy mãnh hổ vốn là móng vuốt sắc bén, cào đến trên thân người, có thể liền thịt mang xương cốt đều cào đến, bây giờ tăng thêm trong miệng kiếm, càng làm cho chiến lực lại thêm một tầng. Như hổ thêm kiếm. 2 đầu yêu thú tìm kiếm lộng lẫy mãnh hổ, không thu hoạch được gì. Ở đâu? Một đầu yêu thú dẫn đầu kịp phản ứng, nhìn chằm chằm mặt đất, vừa định trải rộng ra thần thức kiểm tra, chỉ thấy mãnh hổ trồi lên mặt đất, một kiếm đâm ra. Trực tiếp cướp đi yêu thú một đầu chân trước. 2 đầu yêu thú muốn phản kích, chỉ thấy đầu kia mãnh hổ nhảy vào trong đất bùn. Đối chưởng nắm súc địa pháp thuật Lục Dương mà nói, đây không phải là bùn đất, mà là ao nước. Mang cốt đối đầu chính là một đầu mặt giáp yêu thú, một người cao, giáp phiến giống như là vảy cá, lại so vẫy cá càng mảnh, giống như là xuyên sơn giáp lân phiến. Mặt giáp yêu thú gào thét một tiếng, phóng tới mang cốt. Mang cốt không cam lòng yếu thế, hô to một cuốn họng, bất hủ tiên tử phù hộ, cũng phóng tới mặt giáp yêu thú. Mặt giáp yêu thú chưa bao giờ thấy qua như thế dũng cảm nhân tộc, bất quá là cái trúc cơ hậu kỳ nhân tộc tiểu quỷ, cũng dám cùng nó so đấu nhục thân lực lượng. Oanh! Một người một thú phát sinh va chạm, thanh âm đinh tai nhức óc. Song phương đều rút lui mấy bước, không cách nào đứng vững, cuối cùng đều đụng ngã một cây đại thụ, lúc này mới giữ vững thân thể. Mặt giáp yêu thú như lâm đại địch, nó không nghĩ tới đối phương nhục thân vậy mà đáng sợ như thế, có thể cùng nó tới so sánh. Mang cốt thở hổn hển, vừa rồi va chạm hắn là ăn phải cái lỗ vốn, nhưng theo hắn không ngừng hô hào bất hủ tiên tử danh tự, cảm giác nhục thân đang không ngừng mạnh lên. Bất hủ tiên tử phù hộ. Hắn hét lớn một tiếng, lại lần nữa phóng tới mặt giáp yêu thú. Mạnh cảnh chu giống như lục dương, đối mặt chính là hai đầu kim đan trung kỳ yêu thú, một đầu hổ, huyết mạch bắt nguồn từ thượng cổ đại yêu lục ngô, một đầu sư, huyết mạch bắt nguồn từ thượng cổ cửu đầu sư tử, đều không tốt đối phó. Cái này hai đầu yêu thú so lục dương gặp phải hai đầu yêu thú còn nguy hiểm hơn. Hai đầu yêu thú nhìn chằm chằm trừng mắt mạnh cảnh chu, huyết mạch lực lượng thúc đẩy bọn chúng muốn giết chết mạnh cảnh chu cái này chướng ngại, tiếp lấy giết chết mang cốt. Đây là bắt nguồn từ huyết mạch cừu hận, không thể hóa giải, không thể đoạn tuyệt, chỉ có lấy cái chết kết thúc. Sách, làm sao vận khí ta cứ như vậy chênh lệch? Mạnh cảnh chu nói thầm một tiếng, trong ngực tìm tòi, để hai đầu yêu thú thân thể căng cứng, tập trung tinh lực, điều động lực lượng toàn thân, vô luận mạnh cảnh chu móc ra chính là loại nào ám khí, bọn chúng đều có thể tránh thoát, từ đó phản sát. Đây là bắt nguồn từ thượng cổ huyết mạch kiêu ngạo. Mạnh cảnh chu lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, đem một kiện lóe ra dị dạng hào quang đồ vật ném về phía phương xa, căn bản liền không có nhắm chuẩn hai đầu yêu thú ý tứ. Sư yêu thị lực tại kim đan kỳ bên trong đều có thể sắp xếp trên tên, nó nhìn rõ ràng món kia đồ vật dáng vẻ, quay đầu liền chạy, đuổi theo món kia đồ vật. Hổ yêu sững sờ tại nguyên chỗ, không biết làm sao, nhân tộc, ngươi vừa rồi ném ra ngoài là cái gì? Một viên thượng phẩm linh thạch. Hổ yêu đang nghe truyện trên TV audio CV lúc này quay người liền đi đuổi theo sư yêu. Huyết mạch cừu hận tự hồ cũng không phải rất trọng yếu. Mạnh cảnh chu ngươi đại gia, có ngươi đánh như vậy sao? Hổ hình lục dương thấy cảnh này, giận tím mặt, miệng nói tiếng người. Ta ở chỗ này cố gắng chiến đấu, ngươi liền sẽ ném thượng phẩm linh thạch. Cái này đúng sao? Đúng a, cái này đúng sao, ngươi làm sao một khối linh thạch đều không có? Cùng Lục Dương chiến đấu hai đầu yêu thú cũng rất tức giận. Lục Dương, hai ngươi có thể không nói lời nào sao, bức cách đều rơi sạch. Hai đầu yêu thú mắt điếc tai ngơ. Hai bọn chúng đánh nửa ngày, đều nhanh đánh thua, trái lại hổ yêu cùng sư yêu, cái gì cũng không làm, trắng một viên thượng phẩm linh thạch. Kia thế nhưng là thượng phẩm linh thạch a, bọn chúng sống như thế thời gian dài, một khối đều không có. Huyết mạch cừu hận cố nhiên trọng yếu, nhưng cũng muốn cân nhắc hiện thực ảnh hưởng. Nếu không hai người các ngươi đi đánh hắn đi. Lục Dương họa thủy đông dẫn, đề nghị hai đầu yêu thú đổi một mục tiêu. Uy uy uy, Lục Dương ngươi không tử tế. Mạnh cảnh chu tại cách đó không xa kêu to, cháu trai này ghen ghét tiền của ta nhiều. Trước đừng kêu, kia hai con yêu thú lại trở về. Lục Dương thuận miệng nhắc nhở, để mạnh cảnh chu sững sờ. Trống. Một tiếng sư hống truyền đến, so sấm sét còn kinh khủng hơn, tại mạnh cảnh chu bên tai nổ vang, chấn động đến hắn đại não mê muội. Sư yêu cùng hổ yêu đồng thời trở về, tản mát ra làm người ta sợ hãi khí tức. Các ngươi làm sao trả lại rồi? Hổ yêu lộ ra tham lam thần sắc, đã có thể xuất ra một viên thượng phẩm linh thạch, ngươi khẳng định còn có rất nhiều, đều giao ra, ta lưu ngươi một mạng. Sư yêu lông bần run run nhìn thấy mạnh cảnh chu giống như là gặp được tụ bảo bồn, nghiêm nghị uy hiếp nói. Nếu không phải như vậy, liền chờ lấy ta nhóm đưa ngươi bắt giữ, đem ngươi linh thạch thôn phệ hầu như không còn. Mạnh cảnh chu nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, lòng tham không đáy. Hắn không nguyện ý chiến đấu, không có nghĩa là liền sợ bọn chúng. Bất quá là hai đầu kim đan trung kỳ yêu thú, cũng không xứng làm chúng ta mạnh gia chó giữ nhà. Muốn chết. Hổ yêu cùng sư yêu giận dữ, muốn đem mạnh cảnh chu xé thành tám khối. Hám thiên lục thức. Mạnh cảnh chu không còn chơi đùa, trừng lớn hai mắt, như thần linh trợn mắt, uy nghiêm không thể xâm phạm. Trải qua không ngừng luyện tập La Hán quyền, hắn đối hám thiên lục thức có cảm ngộ mới, uy lực càng hơn lúc trước. Mạnh Cảnh Chu như là quỷ mị, bước chân rối loạn lại cấp tốc, trên chiến trường xuyên thẳng qua, nắm đấm vung vẩy như gió, đánh tới hướng hai đầu yêu thú. Hổ yêu cùng sư yêu dưới sự khinh thường, đều rắn rắn chắc chắc tiếp nhận một quyền, miệng phun tiên huyết. Bọn chúng trong lòng kinh hãi, trước đó nhìn thấy bọn chúng liền vung tiền, vốn cho rằng là cái không có bản sự nhà giàu thiếu gia, lại không nghĩ rằng chiến lực khủng bố như thế. Hoa Văn Cự Mãng hai mắt đỏ bừng, triệt để bị Đào Yêu Diệp chọc giận, mắt trắng trừng đến lão đại, tìm kiếm phiền lòng thân ảnh, muốn nuốt sống cái này một mực tại trêu đùa chính mình tiểu nha đầu. Yêu thú trời sinh tinh thần lực yếu, Đào Yêu Diệp loại này am hiểu ảo cảnh tu sĩ là yêu thú tự nhiên khắc tinh. Chiến đấu đến bây giờ, Hoa Văn Cự Mãng đều không có đụng phải Đào Yêu Diệp góc áo. Răng rắc. Theo một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, như mặt gương vỡ vụn, lộ ra mặt kính hạ chân tướng. Tìm tới ngươi. Hoa Văn Cự Mãng rốt cục đánh vỡ huyễn cảnh, tìm tới Đào Yêu Diệp. Đào Yêu Diệp dường như không có dự liệu được loại biến hóa này, ngơ ngác đứng tại chỗ, không biết làm sao. Nó mở ra huyết bồn đại khẩu, một ngụm nuốt mất mặt lộ vẻ hoảng sợ cùng tuyệt vọng Đào Yêu Diệp. Đào Yêu Diệp liều mạng phản kháng, vẫn như cũ không địch lại Hoa Văn Cự Mãng, bị một chút xíu nuốt vào trong bụng. Cách đó không xa Đào Yêu Diệp chống đỡ giấy đỏ dù, thân hình hư ảo, nhìn xem Hoa Văn Cự Mãng nuốt lấy chính mình cái đuôi, nhẹ nhàng lắc đầu. Đào Yêu Diệp nhìn như đang đùa bẩn Cự Mãng, kỳ thực chỉ có chính nàng biết rõ dạng này nguy hiểm cỡ nào. Hoa Văn Cự Mãng là kim đan hậu kỳ yêu thú, Đào Yêu Diệp sức liều toàn lực, cũng chỉ có thể để Cự Mãng mê thất tại huyễn cảnh bên trong. Đào Yêu Diệp có chút không chú ý, liền sẽ để Cự Mãng đánh vỡ huyễn cảnh, đi vào hiện thực. Khi thời điểm nàng liền nguy hiểm. Thiếu khuyết thủ đoạn công kích a. Đào Yêu Diệp ý thức được chính mình thiếu hụt, nếu như nàng có lục dương thủ đoạn công kích, đã sớm chiến thắng đầu này Cự Mãng. Huyễn cảnh có thể giết người nhưng điều kiện tiên quyết là đối phương tiến vào chiều sâu huyễn cảnh. Đào Yêu Diệp có lòng tin để trừ lục dương bên ngoài tất cả trúc cơ kỳ tiến vào chiều sâu huyễn cảnh, kim đan kỳ sẽ rất khó. Ý vị này nàng khó mà giết chết cao hơn nàng cảnh giới địch nhân. Về phần vũ hóa tiên thể, thiên về tại phòng ngự mà phi công kích. Hiện tại nàng có khả năng làm, chỉ là vây khốn đầu này Cự Mãng. Theo mang cốt không ngừng kêu gọi bất hủ tiên tử danh tự, yên lặng thật lâu thượng cổ mang tộc huyết mạch bắt đầu bộc phát, như là núi lửa phun trào, không thể ngăn cản. Mang cốt nhục thân không ngừng cường hóa, chiến đấu vừa mới bắt đầu, đối mặt kim đan hậu kỳ mặt giáp yêu thú còn ở vào thế yếu, cho tới bây giờ, đã có thể hoàn toàn ngang hàng. Đây là cực kỳ khủng bố sự tình, trúc cơ hậu kỳ nhục thân so sánh kim đan hậu kỳ. Mang cốt ý thức được, tại thời kỳ thượng cổ mang tộc khả năng người người đều có thể như thế, ý vị này tiên tử chúc phúc cứ thế mà cất cao thượng cổ mang tộc chiến lực. Bất hủ tiên tử cử thế vô song. Mặt giáp yêu thú sinh lòng thoái ý nó từ trên thân mang cốt cảm nhận được uy hiếp, không phải tới từ mang cốt bản sự, mà là bắt nguồn từ huyết mạch sợ hãi. Trước đó mặt giáp yêu thú huyết mạch đầu nguồn đối mang cốt tức sợ hãi, lại cừu hận vượt trên sợ hãi. Mà bây giờ, sợ hãi dần dần vượt trên cừu hận. Lục dương hóa thân mãnh hổ, ứng đối hai đầu kim đan trung kỳ yêu thú, thành thạo điêu luyện. Đang lúc lục dương chuẩn bị nhất cổ tác khí giết chết cái này hai đầu yêu thú lúc, giả thú thính lực để hắn phát giác được không thích hợp. Qua! Nơi xa truyền đến hài nhi khóc nỉ non âm thanh, khiến lục dương rùng mình. Nơi này là rừng rậm, chung quanh đều là hung ác yêu thú, làm sao có thể có hài nhi? Hai đầu yêu thú liếc nhau, lẫn nhau nhãn thần đều lộ ra sợ hãi. Là nó đến rồi. Lục Dương không rõ ràng cho lắm, ai? Hai đầu yêu thú trình không đáp, hài nhi khóc nỉ non âm thanh càng ngày càng gần. Bỗng nhiên, khóc nỉ non âm thanh đình chỉ, một cổ mọi người tim đập nhanh viễn cổ khí tức bắn ra. Đánh như thế nửa ngày, liền mấy cá nhân tộc đều không giải quyết được sao? Băng lãnh thanh âm tại mọi người bên tai vang lên, Lục Dương trở lại thân người, nhấc lên thanh phong kiếm đề phòng. Thanh âm chủ nhân chậm rãi từ trong rừng đi ra, lộ ra chân thân, chính cái đầu rắn, thân thể to lớn, có cao hơn 10 mét. Lục Dương chậm rãi phun ra một hơi, Cửu Anh. Thượng cổ yêu thú, Cửu Anh. Từ bề ngoài nhìn, đây không phải là hổ yêu sư yêu loại kia thượng cổ yêu thú bàn chi. Đối phương là thuần huyết Cửu Anh. Hai người các ngươi, theo ta cùng một chỗ giết cái này cầm kiếm người tộc. Cửu Anh lấy một loại mệnh lệnh ngữ khí nói, nó cũng bị thượng cổ mang tộc huyết mạch hấp dẫn, vừa đến chiến trường, nó liền ý thức được, Lục Dương là bốn người xem như mạnh nhất, muốn giết chết mang cốt, chỉ có trước giết chết Lục Dương. Hai đầu yêu thú biết được cửu anh kinh khủng, không dám không nghe theo. Tiên tử, đối phương là cảnh giới gì? Kim Đan hậu kỳ đỉnh phong. Lục Dương lộ ra khó xử thần sắc. Kim Đan hậu kỳ thuần huyết cửu anh, lại thêm hai đầu Kim Đan trung kỳ yêu thú, lấy năng lực hiện tại của hắn, căn bản đánh không lại. Bốn người bọn họ muốn đi, tùy thời có thể lấy đi, mạnh cảnh chu định hướng truyền tống phù không phải trắng mua. Sở dĩ một mực không đi, bắt nguồn từ hắn cùng mạnh cảnh chu ăn ý. Hai người đều ý thức được đôi này mang cốt cùng đào yêu diệp là một lần tuyệt hảo tôi luyện cơ hội, địch nhân vừa vặn ở vào đánh thắng được cùng đánh không lại ở giữa, cơ hội có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lục Dương viết hướng mang cốt đang cùng mặt giáp yêu thú quyết đấu, thượng cổ mang tộc huyết mạch không ngừng kích hoạt. Quá trình này tốt nhất đừng gián đoạn. Mạnh cảnh chu cùng đào yêu diệp đều thoát thân không ra. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể hắn đối phó cửu anh. Uy uy uy, ngươi căn bản đánh không lại đi. Bất Hủ tiên tử thay Lục Dương lo lắng. Đánh thắng được, ta còn có một chiêu, trên lý luận có thể thực hiện, một mực chưa bao giờ dùng qua, cần tiên tử trợ giúp của ngươi. Ừm. Trong hiện thực, Lục Dương chậm rãi nhắm mắt, giống như là ngủ thiếp đi, thân thể lắc lư, tư thái lười biếng. Cửu anh chính cái đầu đồng thời lộ ra cười lạnh, Thụy La Hán quyền. Chờ ngươi Kim Đan kỳ bộ quyền pháp này có lẽ mới đối với ta hữu dụng. Không, đây không phải là Thụy La Hán quyền, là ta tự sáng tạo quyền pháp, Lục Thị Tượng Hình quyền. Lục Thị Tượng Hình quyền. Cửu anh theo bản năng lặp lại một lần. Theo Lục Dương động tác biến hóa, thân hình của hắn thu nhỏ, dung mạo dần dần hướng tới nữ tính hóa. Phô trương thanh thế. Một đầu yêu thú hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu phóng tới Lục Dương. Phấn nộ nắm đấm một quyền nện vào yêu thú trên mặt, nhanh đến cực hạn, đầu kia yêu thú căn bản không có kịp phản ứng, liền bị cái này một quyền chù y bay rớt ra ngoài. Cửu anh thần sắc ngưng trọng, nhìn chòng chọc vào Lục Dương. Hiện tại Lục Dương đã triệt để biến đổi hình dạng, trở thành một cái nhỏ nhắn xinh xắn nhưng tuyệt mỹ thiếu nữ. Lục Thị Tượng Hình quyền hoàng đậu đậu quyền, xin chỉ giáo. Cách đó không xa mạnh cảnh chu thấy cảnh này, một cái lão đảo, kém chút bị sư yêu lợi trảo làm bị thương. Thao, Lục Dương ngươi tiểu tử chơi đủ hoa, ngươi đây cũng dám biến. Bất Hủ tiên tử vừa phục sinh kia một lát, mạnh in cảnh chu cùng mang cốt là gặp qua Bất Hủ tiên tử bộ dáng. Càng xa xôi mang cốt ăn nhiều giật mình, còn tưởng rằng là chính mình thành kính chi tâm gọi tiên nhân giáng lâm, phương thức chiến đấu càng hung mãnh hơn. Lục sư huynh trở nên là ai? Chỉ có đào yêu diệp không biết rõ Bất Hủ tiên tử, không minh bạch lục sư huynh làm sao đột nhiên liền giới tính cũng thay đổi. Bất quá thật đáng yêu a. Cửu anh thần sắc ngưng trọng, từ trên thân Lục Dương cảm nhận được lớn lao nguy hiểm, đây là đủ để cho nó mất mạng nguy hiểm. Đây không có khả năng. Cùng trong rừng rậm những cái kia giả tạp chủng khác biệt, nó là ai, nó cửu anh nhất tộc trực hệ, Kim Đan hậu kỳ đỉnh phong, tại yêu tộc đều là Kim Đan kỳ người nổi bật, làm sao có thể tại một cái trúc cơ hậu kỳ trên thân người cảm nhận được uy hiếp, mà lại là trí mạng uy hiếp. Lục Thị Tượng Hình quyền, một loại nhìn như là quyền pháp, kỳ thực là thỉnh thần nhập thân pháp thuật. Tượng hình quyền bắt chước đối tượng là Lục Dương tương đối quen thuộc lại thực lực người ở gần, tỉ như cùng hắn chiến đấu qua hổ yêu, tỉ như mạnh cảnh chu, tỉ như mang cốt. Loại biến hóa này phương thức đối Lục Dương chiến lực có nhỏ bé tăng lên. Một loại khác bắt chước đối tượng thì là viễn siêu Lục Dương cảnh giới người, tỉ như đại sư tỷ, một khi biến thành đại sư tỷ, liền có thể từ đại sư tỷ nơi đó mượn được lực lượng, từ đó toàn diện tăng lên chiến lực của mình. Chỉ bất quá loại này tình huống không thể khống. Lục Dương nếm thử biến thành qua đại sư tỷ, nào có thể đoán được mượn đến lực lượng vượt qua Lục Dương năng lực chịu đựng, từ đó bị đại sư tỷ lực lượng đánh về nguyên hình. Lục Dương suy đoán, nếu là đại sư tỷ ít cấp cho chính mình một phần lực lượng, có lẽ chính mình liền có thể sử dụng đại sư tỷ lực lượng. Nhưng Lục Dương không có cái này can đảm hướng đại sư tỷ đề nghị. Cho nên Lục Dương đồng dạng đem đại sư tỷ tượng hình quyền xem như đại sư tỷ triệu hoán thuật. Hắn buồn rầu tại muốn như thế nào khai phát tượng hình quyền, từ cường giả nơi đó mượn tới lực lượng thời điểm, bỗng nhiên nghĩ đến, tinh thần của hắn không gian bên trong liền có một vị thượng cổ mạnh nhất tiên nhân. Nếu là Bất Hủ tiên tử cố ý phân ra một phần lực lượng, hắn chẳng phải là liền có thể mạnh lên rồi. Hôm nay gặp được nguy cơ tình huống, thương lượng với Bất Hủ tiên tử về sau, lúc này đánh một bộ hoàng đậu đậu tượng hình quyền. Quả thật có thể thực hiện. Lục Dương hoạt động thân thể, chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng như lông vũ, phản ứng lại tấn mãnh như thiểm điện, thân thể từng cái giải tỏa kết cấu đủ có thể xưng hoàn mỹ, không có một tia có thể bắt bẻ địa phương, có thể trình độ lớn nhất phát huy lực lượng. Mà lại Lục Dương cảm giác sau khi biến thân, có khả năng sử dụng lực lượng cũng trên phạm vi lớn tăng trưởng, toàn bộ người như là thoát thai hoán cốt. Làm sao cảm giác hiện tại đầu óc không dễ dùng lắm. Lục Dương chần chờ một cái, cảm giác phương thức tư duy có chỗ biến hóa, cũng không có quá nhiều suy nghĩ, được rồi, có thể mạnh lên là được. Tay phải hắn rút kiếm, sáng loáng mũi kiếm chỉ vào Cửu Anh, nhếch miệng lên một vòng tự tin mỉm cười. Nghĩ kỹ chính mình chết như thế nào sao? Muốn chết. Cửu Anh giận dữ, chưa hề bị người như thế khinh thị qua, nó ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra hài nhi khóc nỉ non âm thanh bén nhọn thanh âm, như bọt nước thủy triều lăn lộn, một làn sóng vượt trên một làn sóng. Hai người các ngươi cùng tiến lên. Nó thét ra lệnh hai đầu yêu thú biết rõ Cửu Anh kinh khủng, nếu là phản kháng một con đường chết, không dám không nghe theo, đồng thời nhào về phía Lục Dương. Lục Dương bình tĩnh ứng đối, đôi mắt không có chút rung động nào, như là giếng cổ. Hắn bước ra nửa bước, trón mũi chân, chậm rãi vẽ ra một cái hình cung, phần eo dùng sức vặn vẹo, tay phải lắc một cái, thanh phong kiếm tùy theo xẹt qua một đạo đẹp mắt nửa hình tròn. Trảm. Hai đầu yêu thú đầu lâu bay ra ngoài xa 5-6 mét, huyết tương dâng trào, chết oan chết uổng. Trảm tự quyết, một kiếm bêu đầu. Hô. Một cái đầu rắn xuyên qua hai đầu yêu thú phần cổ dâng trào huyết tương, lợi dụng Lục Dương ánh mắt điểm mù, cắn về phía Lục Dương. Đầu rắn lộ ra như dao găm răng độc, đây là Cửu Anh chi độc, chỉ cần một giọt, liền có thể để nguyên một phiến hồ nước nhỏ hóa thành tử địa. Lục Dương hai tay bắt lấy răng độc, không sợ độc tính. Đầu rắn ý thức được không ổn, liều mạng vặn vẹo phần cổ, muốn từ Lục Dương trong tay tránh thoát. Lục Dương hai tay nhìn như phấn nộn, không có lực lượng cùng uy hiếp, kỳ thực ẩn chứa không nên trúc cơ hậu kỳ nắm giữ kinh khủng cự lực, gắt gao bắt lấy răng độc. Mặc cho Cửu Anh giãy giụa như thế nào, đều không cách nào tránh thoát. Lục Dương hai cánh tay hướng ra phía ngoài khẽ chống, cứ thế mà nhổ cái này hai viên răng độc, đau đầu rắn tru lên không thôi. Lục Dương thừa cơ ngăn chặn đầu rắn, đầu gối hướng lên một đỉnh, viên này đầu rắn trực tiếp nổ tung, chia năm xẻ bảy. Mặt khác tám cái đầu rắn thừa dịp Lục Dương chuyên tâm đối phó trong đó một cái đầu rắn lúc, từ tám cái phương vị khác nhau đánh lén. Mặc cho hắn có thủ đoạn thông thiên, đều không cách nào ngăn trở tám cái đầu rắn tám cái phương vị công kích. La Hán quyền. Lục Dương đánh ra số quyền, khuôn mặt từ bi, như tế thế Bồ Tát, trách trời thương dân, có Phật kinh quanh quẩn, chí cao vô thượng. Cái gọi là tám đầu công kích, tại La Hán quyền trước mặt không tạo thành uy hiếp. Không đề cập tới La Hán quyền có thể rơi phát công hiệu, nó bản thân liền là Phật môn chí cao quyền pháp một trong, uy lực vô song. Lục Dương cảm giác biến thành Bất Hủ tiên tử hình dạng về sau, đối La Hán quyền cảm ngộ đều có chỗ tăng lên. Cửu Anh giống như là cùng một thời gian chịu tám quyền, bay rớt ra ngoài. Anh biến chi hỏa. Cửu Anh vận dụng áp đáy hòm huyết mạch chi lực, dẫn động huyết mạch, miệng phun độc hỏa. Anh biến chi hỏa những nơi đi qua, cỏ cây khô héo, trăm năm không sinh. Anh biến chi hỏa, ẩn chứa kịch độc, đây là gần với chân hỏa hỏa diễm. Lấy kim đan kỳ tu vi nắm giữ ngọn lửa này, rất là khó được. Tam vị chân hỏa. Lục Dương lấy chân hỏa ứng đối, một thoáng thời gian hai cổ hỏa diễm giao chiến, đông đốc âm thanh không ngừng. Bất quá thời gian trong nháy mắt, tam vị chân hỏa che lại anh biến chi hỏa, đem anh biến chi hỏa thôn vệ hầu như không còn. Đây không có khả năng. Đây không có khả năng. Cửu Anh giống như nổi điên gào thét. Nó không thể chịu đựng chính mình thua ở một tên trúc cơ hậu kỳ nhân tộc trong tay. Ngươi đây rốt cuộc là cái gì yêu pháp? Đều nói là hoàng đậu đậu quyền. Lục Dương gặp Cửu Anh tức hỗn hển, lộ ra vẻ đắc ý giào giạt mỉm cười, khá cao hứng. Cách đó không xa Mạnh Cảnh Chu thấy cảnh này, cảm thấy có chút không đúng. Làm sao cảm giác Lục Dương cái này tiểu tử cười ngốc như vậy? Ảo giác sao? Lục Dương tiếu dung thu liễm, lấy toàn thân tinh khí thần ngưng tụ tại thanh phong kiếm, chậm rãi đánh xuống một kiếm. Phá! Cửu Anh cảm giác toàn thân mình giống như là bị người đính tại chỗ, không thể động đậy, trơ mắt nhìn xem thanh phong kiếm từ xa mà đến gần, tại mắt trắng bên trong phản chiếu ra thanh phong kiếm kiếm ảnh. Một kiếm vung xuống, giống như trời chiều rơi xuống, tượng trưng cho vạn vật kết thúc. Cửu Anh một phân thành hai, thể nội kim đang nổ tung, máu độc chảy xuôi một chỗ. Lục Dương lo lắng máu độc ô nhiễm rừng rậm, lần nữa vận dụng tam vị chân hỏa, thiêu đốt Cửu Anh huyết nhục, đem nó đốt thành than cốc. Thơm quá a! Lục Dương kéo ra cái mũi, chảy xuống nước bọt. Không đúng không đúng, Cửu Anh có độc, không thể ăn. Lục Dương bỗng nhiên kịp phản ứng, ý thức được sự thất thố của mình. Kỳ quái, ta vừa rồi tại sao có thể có loại này không đáng tin cậy ý nghĩ? Lục Dương cảm thấy vừa rồi không giống như là chính mình cách tự hỏi. Hắn ý đồ xâm nhập suy nghĩ vấn đề này, lại cảm thấy thật là phiền phức, không muốn nghĩ. Này nha, Lục Dương, ngươi uổng phí hết thân thể của ta a, ngươi nếu là học được ta dưỡng sinh quyền pháp, một quyền liền đem Cửu Anh đánh chết, còn cần phiền toái như vậy. Bất Hủ tiên tử tại tinh thần không gian bên trong giật nảy mình. Là thế này phải không? Lục Dương cảm thấy Bất Hủ tiên tử nói đạo lý, lại cảm thấy có nào không đúng chỗ. Cửu Anh vừa chết, Lục Dương bên này người khí thế tăng vọt, nhất cổ tác khí, kết thúc chiến đấu. Mang tộc chiến pháp nhất lực hàng thập hội. Mang cốt gầm thét một tiếng, một trái một phải, hai quyền giáp công, đem mặt giáp yêu thú đầu đánh xẹp. Hoa Văn Cự Mãng mê thất tại huyễn cảnh bên trong, đã mất đi lý trí, nuốt lấy chính mình một nửa thân thể, khi nó sau khi tỉnh lại, thì đã trễ, đã vô lực hồi thiên. Mạnh Cảnh Chu gặp Lục Dương một kiếm chém giết hai đầu yêu thú, trong lòng cũng lên tương đối chi tâm, dùng hám thiên lục thức cứ thế mà đem hổ yêu cùng sư yêu đánh chết, hai đầu yêu thú liền chạy trốn cơ hội đều không có. Mạnh Cảnh Chu ba người mệt thở hồng hộc, trên mặt tràn đầy tiếu dung. Bất kể nói thế nào, cuối cùng là thắng được lần chiến đấu này. Lục Dương không có quá nhiều lực lượng tiêu hao, hắn vừa rồi sử dụng chính là Bất Hủ tiên tử lực lượng. Giải trừ. Chiến đấu kết thúc, hắn cũng không cần thiết bảo trì Bất Hủ tiên tử dáng vẻ. Vừa biến trở về nguyên hình, Lục Dương đã cảm thấy não hải sinh động, cách tự hỏi cũng không giống vừa rồi như thế đơn nhất. Ta vừa rồi đều làm cái gì? Lục Dương hồi tưởng lại vừa rồi chính mình làm việc ngốc, mồ hôi lạnh ứa ra. Ngươi vừa rồi làm rất tốt a, cùng phong cách của ta đặc biệt giống. Bất Hủ tiên tử duỗi ra ngón tay cái, tán dương Lục Dương có tiên nhân chi tư. Đây chính là vấn đề lớn nhất. Lục Dương hồi tưởng chiến đấu mới vừa rồi trải qua, dùng hoàng đậu đậu quyền biến thành Bất Hủ tiên tử bộ dáng, chiến lực xác thực có khá lớn tăng lên, thậm chí có thể dùng tăng vọt để hình dung. Hắn có thể bảo chứng, vận dụng hoàng đậu đậu quyền, tại trúc cơ kỳ tuyệt đối là vô địch tồn tại, sẽ không có người là đối thủ của mình. Nhưng cái này đại giới cũng quá lớn. Cười ngây ngô, nói ngốc nói. Cũng may lần này không có làm quá giới hạn sự tình, không phải cái này truyền đi còn có thể gặp người. Lục Dương âm thầm quyết định, đem hoàng đậu đậu quyền làm cấm thuật, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể sử dụng. Tiên tử, ta về sau không thể tùy tiện bắt chước ngươi, quá nguy hiểm a. Lục Dương cảm thán, đây là dùng đầu óc đổi lấy lực lượng. Ta cảm thấy không có nguy hiểm a. Bất Hủ tiên tử không nghĩ ra. Lợi hại a Lục Dương, Cửu Anh không đều bị ngươi giết, nghĩ không ra ngươi tượng hình quyền còn có thể đánh như vậy. Mạnh Cảnh Chu cười ha ha. Đáng tiếc a, ta học không được ngươi Lục thị tượng hình quyền, không phải ta biến thành cha ta hoặc là gia gia của ta dáng vẻ, từ bọn hắn nơi đó mượn lực, ta xem ai có thể đánh thắng được ta. Nói đến đây, Mạnh Cảnh Chu lộ ra tiếc nuối biểu lộ. Bất quá ta có một vấn đề không muốn minh bạch. Là cái gì? Cửu Anh không tốt đánh, ta trực tiếp dùng truyền tống phù đem nó truyền đến trấn Yêu Quan không phải rồi. Mạnh Cảnh Chu buồn bực, Lục Dương đang đánh tượng hình quyền thời điểm biểu hiện ra một bộ khẳng khái hy sinh biểu lộ, có cần phải như vậy sao? Lục Dương, chấm chấm. Xong, hắn bắt đầu dần dần bị Bất Hủ tiên tử đồng hóa, đầu óc không dùng được. Lục sư huynh, ngươi vừa rồi trở nên là ai a? Đào Yêu Diệp hiếu kỳ, nàng làm sao không biết rõ Lục sư huynh còn nhận biết đáng yêu như vậy tiểu cô nương. Đây là thượng cổ truyền thừa, không thể xem thường. Lục Dương nói cao thâm mạc trắc, bất quá cũng không tính nói láo. Bất Hủ tiên tử sự tình biết được càng nhiều người càng nguy hiểm. Đến bây giờ đều không biết là ai giết chết Bất Hủ tiên tử, đối phương có cái gì thủ đoạn, mục đích là cái gì. Biết được Bất Hủ tiên tử tồn tại người, cũng có thể bị đối phương để mắt tới. Hiện tại biết rõ Bất Hủ tiên tử người hết thảy liền năm người, Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu, Mang Cốt, Đại Sư Tỷ cùng Bất Hủ tiên nhân. Mạnh Cảnh Chu cùng Mang Cốt là không có biện pháp, lúc ấy Bất Hủ Tiên Tử phục sinh, hai người bọn họ đều ở đây. Đại sư tỷ cũng không cần nói, ai nguy hiểm còn chưa nhất định. Bất Hủ Tiên Nhân không thể ly khai Vấn Đạo Tông, cũng rất an toàn. Tới tới tới, kiểm kê chiến lợi phẩm. Mạnh Cảnh Chu chào hỏi mọi người giải phẫu yêu thú, nhìn xem có hay không đồ tốt. Mạnh Cảnh Chu không thiếu bảo bối cùng linh thạch, hắn hưởng thụ chính là thu hoạch quá trình. Cửu Anh bị Lục Dương nướng thành than cốc, yêu đan một phân thành hai, thành phế đan, Cửu Anh trên thân là không lục ra được đồ tốt. Một kiếm bêu đầu hai đầu yêu thú tương đương phổ thông, chính là yêu đan cùng da lông các loại đồ vật. Mạnh Cảnh Chu giết hổ yêu trên người có không ít đồ tốt, hổ cốt, hổ tiên đều có thể tráng dương, thật đáng tiếc, đôi này Mạnh Cảnh Chu là không có nhất dùng. Hổ yêu cùng sư yêu huyết dịch tương đương đáng tiền, để luyện đan đại sư luyện hóa, có thể truy bản tố nguyên, luyện hóa ra một giọt lục ngô chân huyết cùng cửu đầu sư tử chân huyết. Hoa văn cự mãng mật trắng có thể giải độc, có thể mua cái giá tốt. Đào Yêu Diệp là bốn người bên trong nghèo nhất cái kia, Lục Dương ba người đều làm qua Bất Hủ giáo nội ứng nhiệm vụ, còn tại Bất Hủ giáo hủy diệt lịch sử tiến trình nho nhỏ trợ lực một thanh. Đây đều là điểm cống hiến. Trái lại Đào Yêu Diệp, tuy nói làm nhiệm vụ không ít, nhưng cái nào cũng không sánh được Bất Hủ giáo nhiệm vụ. Mang Cốt đem mặt giáp yêu thú lân giáp lột xuống tới, lân giáp cứng rắn, mà lại không dễ dàng bắt lấy, là làm thành áo giáp tài liệu tốt. Trở về cho Hạo Nhiên sư đệ nhìn xem. Mang Cốt đem lân giáp cất vào thân phận trong ngọc bội. Bốn người thu thập lưu loát, dựng lên đống lửa, bắt đầu chuẩn bị cơm tối hôm nay. Từ buổi sáng đi đấu giá hội, đến giữa trưa đến rừng rậm, buổi chiều bắt đầu chiến đấu, bận rộn một cả ngày, nên nghỉ ngơi hưởng thụ. Nhất là vừa thu được nhiều như vậy tốt nguyên liệu nấu ăn, không ăn dừng lại đáng tiếc. Có thể ăn sư tử sao, ta trong bộ lạc nghe nói Trung Nguyên địa khu có một đạo truyền thống mỹ thực, gọi thịt viên, ta một mực chưa ăn qua. Mang Cốt đề nghị. Đào Yêu Diệp trầm mặc một cái mới nói ra, có khả năng hay không mang sư đệ ngươi nói thịt viên cùng hiện tại thịt viên không phải một chuyện. Không đều là gọi thịt viên sao? Được rồi, thịt viên liền thịt viên đi, hôm nay ăn sư tử. Đám người phân công hợp tác, Mang Cốt mặc dù chưa ăn qua sư tử, nhưng ở mang tộc thời điểm thường xuyên xử lý cái khác yêu thú, quá trình đều không khác mấy, hắn phụ trách xử lý sư tử. Lục Dương chém ngã một cây đại thụ, dùng thanh phong kiếm chẻ thành dài 3 mét gậy gỗ, dùng để chuỗi sư tử. Mạnh Cảnh Chu thiết hạ cỡ lớn tự động đồ nướng trận pháp, dựng lên giá nướng. Đào Yêu Diệp đi chung quanh tìm kiếm có thể ăn hoa quả, ăn thịt chán ăn có thể giải dính. Sư tử bị Mang Cốt nhổ lông móc nội tạng, xoát thượng mang tộc bí chế tương liệu, Lục Dương chuỗi sư tử, gác ở giá nướng bên trên, nhóm lửa tam vị chân hỏa. Cỡ lớn tự động đồ nướng trên trận pháp, sư tử bị một cây gậy xuyên qua, xoay chậm chậm, tam vị chân hỏa nướng tư tư bốc lên dầu, mùi thơm xông vào mũi. Mang Cốt nhìn xem sư tử, sững sờ ngẩn người, không biết rõ nhớ ra cái gì đó. Mang Cốt, ngươi thế nào? Lục Dương còn tưởng rằng Mang Cốt nhớ nhà. Ta là đang nghĩ, tự động đồ nướng trận pháp chủ yếu đối tượng là nhỏ sâu nướng, đối mặt dê nướng nguyên con, nướng toàn sư, hoặc là nướng cái khác cỡ lớn động vật, cũng có chút cố hết sức, mà lại bị nóng cũng không đều đều, phi thường khảo nghiệm đồ nướng sư phụ kỹ thuật. Cho nên ngươi là muốn. Lục Dương không có sờ chuẩn Mang Cốt đang suy nghĩ gì. Ta nghe nói Nam Cương có tông môn am hiểu điều khiển thi thể, chúng ta có thể hay không học được loại pháp thuật này, dùng tại đồ nướng trên. Tỷ như khống chế dê thi thể, để chính nó tại trên lửa nướng. Lục Dương, chấm chấm. Vấn Đạo Tông là chỉ một mình ta chính thường nhân sao?